Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, truyền thừa hồn kỹ. Tử địa hậu sinh, giờ phút này, hào quang chói sáng, từ trên thân lục mao trùng bỗng nhiên bộc phát. Kịch liệt năng lượng ba động, lấy lục mao trùng làm trung tâm, hướng bốn phía cấp tốc lan tràn. Thảo, đó là cái gì? Quỷ đồ lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Tiếp cận khí tức tử vong. Loại cảm giác này, để hắn vô ý thức đình chỉ tiến lên bộ pháp. Có chút kinh hãi muốn tiệt nhìn xem phía sau lục mao trùng. Chuyện gì xảy ra? Cái này lục mao trùng chuyện gì xảy ra? Nó coi như không chết. Cũng khoảng cách không xa a. Làm sao lại bộc phát ra cường đại như vậy năng lượng? Chẳng lẽ đây không phải một đầu lục mao trùng, là mắt của ta hoa? Quỷ đồ choáng váng, lấy kiến thức của hắn, hoàn toàn nhìn không ra, lúc này lục mao trùng đến cùng là tình huống như thế nào? Nhưng nguy hiểm là tuyệt đối nguy hiểm, cơ hồ là trong nháy mắt, quỷ đồ liền bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, vũ ma điệp, không tốc điểu, lại thi triển ngàn năm hồn kỹ, cho ta ngăn trở con kia lục mao trùng. Nói xong trong nháy mắt, hắn một mặt ngoan lệ lần nữa hướng phía Vương Triệt vọt tới. Chỉ cần xử lý khế hồn sư bản nhân, sinh mệnh hồn khế sẽ biến mất. Tình huống bình thường, hồn sủng thời gian ngắn sẽ đánh mất chiến đấu. Còn thừa lại không tầm thường chiến lực không tốc điểu. Cùng vũ ma điệp lập tức hướng phía lục mao trùng vọt tới. Quỷ đồ thật sự là sợ. Vũ ma điệp. Trong miệng lần nữa ngưng tụ kịch liệt năng lượng trùm sáng. Không tốc điểu hai cánh cổ động, giữ dằn cuồng phong, lần nữa cuốn tới. Nhưng mà, đúng lúc này, lục mao trùng toàn thân lóe ra kịch liệt ánh sáng. Lấp lánh đến thậm chí hai con hồn sủng đều không cách nào thấy rõ ràng hình dạng của nó. Nhất là cặp kia lỗ sâu đục bên trong, giống như bóng đèn phát ra ánh sáng. Sau một khắc, nó thân thể chấn động. Mặt đất rung động nứt ra, đúng là trực tiếp chui vào lòng đất, vô tung vô ảnh, vũ ma điệp cùng không tốc điểu hai đại hồn kỹ, trực tiếp thất bại, khoan thành động, lục mao trùng sẽ còn khoan thành động, ai có thể nói cho ta, lục mao trùng vì cái gì còn có thể khoan thành động. Quỷ đồ hướng về sau nhìn thoáng qua, kia cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, lần nữa từ trong lòng khuếch tán, hắn hồn cánh lấp lóe. Cấp tốc kéo khoảng cách, lục mao trùng tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn không rõ ràng, nhưng càng thêm cảm giác nguy hiểm, để hắn không dám ở tiến lên. Chỉ có xa xa Vương Triệt, hơi sững sờ, biết được tình huống, nhưng cũng có chỗ dự kiến. Chiêu kia hẳn là, tử địa hậu sinh, thời khắc sắp chết, chui vào lòng đất tiến vào thoát xác trạng thái. Tiếp theo bộc phát đủ để kinh động mặt đất một kích chí mạng. Là lục mao trùng từ cổ đại hồn thú đồ giám bên trong. Từ trên thân thiên mẫu địa trùng tập được truyền thừa hồn kỹ. Tức là truyền thừa, tự nhiên là vô cùng cường đại. Một chiêu này, lục mao trùng một mực không có học được. Bởi vì học hội điều kiện, liền là nhất định tiến vào sắp chết trạng thái. Trên thực tế, vì học tập chiêu này, Vương Triệt từng thử qua. Tại Viên Tiểu Nhạc trong nhà câu lạc bộ. Cùng nghề nghiệp khế hồn sư đối chiến tiến hành tương đối cao cường độ đối chiến. Lấy tập được chiêu này, nhưng quá khó khăn, coi như tại hồn sủng đối chiến. Sau khi thất bại, lục mao trùng lâm vào sắp chết trạng thái, cũng vô pháp học được chiêu này. Về sau Vương Triệt minh bạch, ở đây sắp chết trạng thái, cũng không phải là chỉ hồn sủng đối chiến sắp chết trạng thái. Hồn sủng đối chiến có quy tắc hạn chế. Hồn sủng biết mình căn bản sẽ không tử vong, chỉ là mất đi sức chiến đấu, là không cách nào lĩnh ngộ chiêu này. Chỉ có tại chính thức thời khắc sinh tử giới hạn, mới có thể lĩnh ngộ chiêu này. Nhưng chân chính thời khắc sinh tử, đại khái suất đều là trực tiếp treo. Chỉ có một hơi tình huống, thật quá khó khăn gặp. Vương Triệt đương nhiên sẽ không tùy tiện để lục mao trùng đi nếm thử. Cho nên một mực không có học được chiêu này. Truyền thừa hồn kỹ, học tập điều kiện, phi thường hà khắc, lục mao trùng bây giờ có thể tại thời khắc mấu chốt học được. Tại trận chiến đấu này trước, Vương Triệt là có nghĩ qua. Chợt, đều đến bảo hộ ta. Chiến đấu bản năng, để quỷ đồ lần nữa hét lớn một tiếng. Không tốc điểu lập tức bay đến quỷ đồ trước mặt. Vũ Mặc Bướm đã thi triển 3 lần ngàn năm hồn kỹ. Giờ phút này lại thụ trọng thương. Cánh bị liệt diễm trùng kích đánh trúng một bên. Không cách nào phi hành. Tự nhiên là không cách nào bay đến quỷ đồ trước mặt. Nhưng cường đại hồn lực tu vi. Cùng bản năng chiến đấu. Để nó phốc. Nhảy lên tầng trời thấp. Ngăn tại không tốc điểu phía trước. Nhưng mà. Vẻn vẹn qua một giây. Làm không tốc điểu vừa bay đến quỷ đồ trước mặt lúc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt đất ầm ầm đánh rách tả tơi. Từng chùm ánh sáng. Từ đánh rách tả tơi mặt đất. Lấp lóe mà ra. Bầu trời lôi đình lấp lóe. Trong chốc lát. Một đạo hào quang chói sáng. Giống như laser. Từ đánh rách tả tơi trong lòng đất bão tố ra. Đạo ánh sáng kia giống như là phá vỡ hắc ám lưỡi dao. Trực tiếp xuyên thấu phốc lên Vũ Ma Điệp. Cùng ngăn tại quỷ đồ miễn cưỡng không tốc điểu. Nguyên bản liền bị thương nặng Vũ Ma Điệp. Lần nữa rơi xuống. Trực tiếp tiến vào sát chết trạng thái. Con kia không tốc điểu. Càng là như vậy. Quang mang mãnh liệt giống như kinh thiên động địa. Dư thế không giảm. Phóng tới quỷ đồ. Quỷ đồ trực tiếp dọa cho choáng váng. Hắn không biết đây là hồn kỹ vẫn là cái gì khác. Đặc thù cường đại hồn kỹ. Hắn không phải không gặp qua. Nhưng cái này. Còn chưa bao giờ thấy qua. Càng không khả năng tại một con lục mao trùng trên thân xuất hiện. Sắp chết trạng thái. Còn có thể bộc phát ra như này lực lượng. Để hắn đầu là thật có chút ông ông. Thời khắc nguy cấp. Quỷ đồ phía sau hồn cánh biến mất. Cưỡng ép thôi động trong thân thể cuối cùng một tia hồn lực. Gợi lên màu đen ốc biển. Hắn có 3 cái hồn kỹ. Cái thứ 3. Đến từ hoạt hy quỷ. Tinh thần chơi đùa. Có thể giải khai khống chế. Đồng thời cũng có thể đơn giản khống chế linh trí thấp đối thủ. Cái thứ 2. Đến từ không tốc điểu. Không nhanh chi quang. Tốc độ tăng phúc. Cái thứ nhất. Cũng là một người cường đại nhất. Đến từ Vũ Ma Điệp. Mưa cánh thủ hộ. Thuật hồn sư. Trọng yếu nhất. Liền là trong chiến trường. Bảo vệ mình. Mình sống được càng lâu. Có thể phát huy tác dụng liền càng mạnh. Cho nên. Cái này hồn kỹ. Là hắn tối dựa vào. Lúc đầu dự định xử lý Vương Triệt lúc. Lưu lại thủ đoạn. Phòng ngừa cận thân Vương Triệt lúc. Nếu là hắn còn có cái gì quỷ dị tuyệt chiêu. Hoặc là phòng ngừa một ít viễn trình đánh lén. Nhưng lúc này. Cũng không chiếu cố được. Hồn hoàn thời gian lập lòe. Chỉ thấy một đạo cùng Vũ Ma Điệp cánh tương tự năng lượng quang rực. Xuất hiện tại hắn quanh thân. Giống như là kén tầm đồng dạng. Đưa nó bao vây lại. Làm 2000 năm hồn hoàn. Kèm theo hồn kỹ. Một chiêu này. Tự nhiên phi thường cường đại. Kinh thiên động địa giống như lưỡi dao quang mang. Tại đánh rơi Vũ Ma Điệp cùng không tốc điểu sau. Trong nháy mắt đánh trúng cái kia giống như mưa cánh năng lượng cánh ánh sáng. Tạch tạch tạch, năng lượng cánh ánh sáng bắt đầu vỡ tan. Nhưng cùng lúc, lục mao trùng trên người ánh sáng cũng dần dần biến mất. Tại năng lượng quang rực tan vỡ 2/3 một khắc này. Lục mao trùng trên người ánh sáng biến mất, quỷ đồ toàn thân đại hãn thở ra một hơi. Kém chút liền viết di chúc ở đây rồi. Lục mao trùng lần nữa trùng giữa không trung rơi xuống. Vương Triệt vọt tới. Ôm chặt lấy gần 2 mét dáng dấp lục mao trùng. Tử địa hậu sinh chiêu này cực kỳ mạnh. Thời khắc mấu chốt. Càng là có thể phát huy ra thay đổi thế cục tác dụng. Lục mao trùng lúc này làn ra. Rất là cứng ngắc. Con mắt mông lung. Đại khái là nhìn thấy Vương Triệt dáng vẻ. Kêu lên một tiếng. Truyền thừa hồn kỹ. Cường tự nhưng là phi thường cường đại. Nhưng. Cũng là không thể nghịch thiên. Kia quỷ đồ mặc dù không có nhiều ít chiến lực, nhưng chung quy là một vị 30 cấp thuật hồn sư. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Lục mao trùng lấy một địch 3. Làm đến nước này, đã là lần đầu tiên. Ta không tin, ngươi còn có át chủ bài. Quỷ đồ phía sau xuất hiện lần nữa hồn cánh. Chỉ là lúc này hồn cánh, đã là hơi mờ trạng thái. Hiển nhiên, là trèo trống không lâu. Nói xong. Hắn liền thẳng hướng Vương Triệt. Vương Triệt lại tại chỗ bất động, chậm rãi nói, ta xác thực không có chiêu thức, bất quá, ta cũng không phải một người, ta đứng sau lưng, là chiến khu, làm kiến quần lạc hạ thời điểm, người không có chạy, lựa chọn giết ta, liền chú định, người đã chết, chỉ bất quá, là chết sớm cùng muộn mà thôi. Phía trên hư không một trận rung động, nhưng vào lúc này, hưu một tiếng, tựa như không gian bị đánh rách tả tơi. Hạt gạo kích cỡ tương đương điểm sáng, xuyên qua không gian, từ tại chỗ rất xa, tại trong chốc lát tới gần, ở giữa không trung, dễ như trở bàn tay, tan dã bao vây lấy quỷ đồ năng lượng quang rực, tiếp theo xuyên qua quỷ đồ thân thể, biến mất ở phía xa, quỷ đồ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên nhìn về phía tại chỗ rất xa, nhắm mắt lại, trong miệng lầm bầm cái gì, quẳng rơi trên mặt đất. Không tiếng thở nữa, Vương Triệt xoay người, lập tức rời xa nơi đây, tránh đi những cái kia tuyệt mệnh quang phấn phạm vi, mới miệng lớn hô hấp, nuốt hạ xuống nước mưa. Vương Triệt chưa từng có nghĩ tới muốn trực tiếp xử lý vị kia quỷ đồ, bởi vì quá khó khăn, hắn muốn làm, vẫn luôn là kéo dài thời gian mà thôi, kế tính toán thời gian. Vương Triệt biết, chi viện khẳng định mau tới. Nhất là không có kia hàng ngàn hàng vạn bầy kiến bảo hộ quỷ đồ. Một cái 30 cấp thuật hồn sư. Đối với hắn hiện tại tới nói tự nhiên là không thể địch nổi. Nhưng đối Tây Nhạc Châu tới nói. Có thể tùy ý nghiền chết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Một đội hơn 10 người khế hồn sư. Cấp tốc đi tới Vương Triệt vị trí. Các ngươi ba vị, đi xem một chút bầy kiến tình huống. Hai người các ngươi. Đi xem một chút cái kia quỷ đồ tình trạng. Còn lại ba cái thăm dò chung quanh, nhìn xem còn có không có nguy hiểm. Còn lại một cái, đi theo ta. Một vị đội trưởng bộ dáng quân sĩ ở giữa không trung chỉ huy, sau đó mang theo một vị khác quân sĩ hạ xuống, lập tức đi tới Vương Triệt bên người. Trước trị liệu, đội trưởng khuôn mặt lãnh túc, phía sau hồn cánh lấp lóe, ra lệnh. Một vị khác quân sĩ gật gật đầu, trên người hắn hồn hoàn lấp lóe, bốn đạo hồn hoàn theo thứ tự sáng lên, một đen ba màu tím, trong đó hai đạo hồn hoàn, bay ra hai con bộ dáng 10 phần đáng yêu Dũ Linh Cô. Đi vào Vương Triệt cùng Lục Mao trùng bên người, Dũ Linh Cô, thảo mộc hệ hồn sủng, tính tình ôn hòa, trong rừng rậm sẽ thường xuyên cứu chữa thụ thương nhỏ yếu hồn thú. Trên thân lại phát ra lấy nhàn nhạt thuốc bột mùi thơm. Hấp thu thuốc bột mùi thơm hồn sủng, thương thế trên người sẽ gia tốc khép lại. Dũ Linh Cô dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Ước chừng 40cm cao. Đầu đội lên mượt mà thật to màu trắng nấm đầu. Màu vàng nhạt dưới thân thể mặt có hai con 10 mét bên trong không đến chân nhỏ. Thân thể còn đeo một cái hồng thập tự cái hòm thuốc. Đi vào Vương Triệt cùng Lục Mao trùng bên người. Lẫn nhau vỗ tay, trên thân lập tức liền tản ra mãnh liệt thuốc bột. Đồng thời, vị kia quân sĩ võ hồn bỗng nhiên sáng lên. Một gốc thần đóa hoa màu trắng, từ trong lòng bàn tay hắn hiển hiện, tản ra trắng noãn quang mang. Dưới quang mang này, hai con Dũ Linh Cô tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này ánh sáng. Trên người thuốc bột mùi thơm, càng thêm nồng đậm, võ hồn, càng linh hoa. Dũ Linh Cô sen lẫn linh hoa, cùng Dũ Linh Cô đồng dạng, có thập phần cường đại hiệu quả trị liệu, bởi vì sen lẫn, làm Dũ Linh Cô thành thục lúc, càng linh hoa liền sẽ khô héo. Lục Mao trùng thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngay cả hồn lực đều đang khôi phục. Quân bộ y hồn sư, xác thực cực kỳ mạnh, cái này càng linh hoa võ hồn, cùng Dũ Linh Cô tổ hợp. Trực tiếp đem chữa trị năng lực tăng cường mấy lần. Chấm móc lửng, Vương Triệt thầm nghĩ, hiện đại mặc dù chữa bệnh phát đạt, rất nhiều dược tề đều có rất mạnh hiệu quả, nhưng gặp được chân chính nghiêm trọng tình huống thương vong, một vị y hồn sư tác dụng, xa xa so bình thường dược tề phải lớn vô số lần. Y hồn sư, mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng lại có được cường đại chữa trị năng lực, bọn hắn võ hồn. Phần lớn cùng chữa trị tương quan, ở trong xã hội, cũng có rất cao địa vị, có thể dùng tại khai phát trị liệu các loại bệnh nan y dược vật. cũng có thể trực tiếp tự thân lên trận. Tại đông đảo nghề nghiệp khế hồn sư bên trong, y hồn sư tác dụng bao trùm ngành nghề cực kỳ rộng. Cái này, vị đội trưởng kia mở miệng. Vương bạn học, nhờ có ngươi kiên trì lâu như vậy. Đội trưởng giật giật bờ môi, cảm thán một tiếng, là chúng ta tới chậm. Thế thì không có, tới vừa vặn. Vương Triệt nói, đúng rồi, vừa rồi xuất thủ, chấm ngoặc kép, là đội chúng ta bên trong một vị đấu hồn sư, am hiểu viễn trình ám sát. Hắn không có tới hiện trường, mới vừa rồi là chúng ta tới đến ngoài 50 dặm. Trong đội một vị mẫn hồn sư phát hiện tình huống bên này, liền lập tức tiến hành ám sát hành động. Đội trưởng giải thích nói, đấu hồn sư cũng chia làm cận chiến cùng viễn trình. Vương Triệt gật gật đầu. Trong dự liệu, quân đội phối trí nghề nghiệp khế hồn sư tiểu đội, khẳng định là các loại hình đều có. Mẫn hồn sư am hiểu tốc độ kiềm chế. Đồng thời, bọn hắn thường thường có rất mạnh tinh thần lực, có thể tại các loại điều kiện khó khăn hoàn cảnh bên trong, lợi dụng hồn sủng cùng võ hồn, cảm giác được, hoặc là nhìn thấy cực xa tình huống, cấp tốc chế định kế hoạch tác chiến. Viễn trình đấu hồn sư, bên người bình thường đều sẽ phối hợp một vị mẫn hồn sư. Tìm hiểu địch tình, cao giai nghề nghiệp khế hồn sư tiểu đội, đều là có siêu cường tác chiến lực. Mấy chục dặm bên ngoài, 2-3 giây bên trong, một phát súng giải quyết. Cái này cũng chỉ có cao giai khế hồn sư có thể nhẹ nhõm làm được. Hiện đại vũ khí nóng, đạt tới cái này tầm bắn cùng xạ tốc, căn bản không có. Nhưng nếu như là cùng đánh lén có liên quan võ hồn, hồn lực đẳng cấp đủ mạnh, có hồn sủng các loại gia trì, mẫn hồn sư tiến hành phụ trợ tinh chuẩn định vị, tại đối thủ không có bất kỳ cái gì trở ngại phòng vệ tình huống dưới, có thể siêu viễn cự ly tinh chuẩn đánh giết mục tiêu. Vương Triệt trước đó nói những cái kia kiến quần lạc sau đó, kia quỷ đồ liền đã chết, chính là nguyên nhân này, không có bầy kiến yểm hộ. Một vị 30 cấp thuật hồn sư, một khi bị cao giai khế hồn sư tinh chuẩn định vị, tự nhiên là cách cái chết không xa. Các ngươi, hẳn là dự định nghĩ cách cứu viện những này nghìn chân kiến bay a? Vương Triệt hỏi, đội trưởng sững sờ, đại khái là không nghĩ tới đối phương còn có thể nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, không phải nếu là chúng ta không tiếc đại giới, xử lý những này quỷ đồ. Là phi thường nhẹ nhõm. Đội trưởng gật gật đầu. Chúng ta xuất động cao giai khế hồn sư, mục đích là vì trấn áp những này lâm vào bệnh chứng bầy kiến, mà không chỉ là xử lý quỷ đồ. Không phải chúng ta căn cứ cũng sẽ không thiếu khuyết cao giai khế hồn sư hướng bên này chi viện. Mấy vị quỷ đồ đương nhiên không trọng yếu, trọng yếu là những này hồn thú bầy. Vô luận là liên bang ban bố hồn sủng hiến pháp, vẫn là các đại chiến khu hồn sủng pháp, đối hoang dại hồn thú đều có rất mạnh bảo hộ nguyên tắc, chỉ cần không chết đều sẽ cứu chữa. Nhất là khổng lồ như thế hồn thú quần lạc, một khi những này hồn thú quần lạc số lớn tử vong, bọn hắn Tây Nhạc Châu sẽ đối mặt với to lớn xã hội dư luận. Bởi vì vô luận bất luận cái gì chiến khu hồn sủng pháp bên trong, người tính mệnh cùng hồn thú chính là đồng giá. Dã ngoại chết hơn vạn hồn thú, cái này cùng chết hơn vạn nhân loại không có gì khác nhau. Tây Nhạc Châu nếu là chết nhiều như vậy hồn thú, làm sao cũng không thể che giấu. Tin tức vừa truyền ra, liên bang tổng bộ khẳng định sẽ nặng trị, còn lại chiến khu khẳng định sẽ lập tức công kích chế diễu. Không phải mấy vị đẳng cấp không cao quỷ đồ, làm sao có thể để Tây Nhạc Châu xuất động nhiều như vậy cao giai khế hồn sư? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.